Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 661, mời ngươi vào chum. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức mật thư do Cao Ngọc Uyên viết, sau khi Lý Cẩm Dạ đọc xong đã tiện tay đưa lên ngọn nến thiêu rụi. A Cổ Lệ tò mò hỏi, nó nói sao, sự vụ kinh thành vẫn ổn, đợt lương thảo đầu tiên đã lên đường, đợt hai đang được thu xếp. Bảo ta không cần lo lắng, ngươi đúng là có phúc mới cưới được nàng ấy. A Cổ Lệ cảm thán một câu, Lý Cẩm Dạ chỉ mỉm cười không đáp, ngón tay thon dài dịu dàng vuốt nhẹ chuỗi tràng hạt trên cổ tay. Như thể đang chạm vào chính A Uyên vậy, nhưng trong thời loạn binh đao, sự dịu dàng ấy chỉ kéo dài chớp nhoáng. Hắn lập tức thu tinh thần lại, hỏi, Hách Liên Chiến hiện giờ đã tới đâu rồi? Trinh sát vội đáp, bẩm vương gia, hiện đã ở cách đây 500 dặm, quân trấn Tây vẫn chưa có tin tức gì sao? Vẫn chưa à, phái người đi thăm dò tiếp. Tuân lệnh, sau khi bố trí xong, Lý Cẩm Dạ quay sang nói với A Cổ Lệ, 500 dặm, nếu đi nhanh thì chỉ cần một ngày một đêm là tới. A Cổ Lệ nheo mắt, ngả người xuống giường. Được rồi, từ giờ đừng làm phiền ta nữa. Ta phải ngủ một giấc, ngủ đủ rồi mới có sức giết địch cho ngươi. Nàng nói muốn ngủ, vừa đặt đầu xuống gối là đã ngủ ngay. Tốc độ ấy thật sự khiến người ta khó tin. Lý Cẩm Dạ biết đây là năng lực tôi luyện sau bao năm chinh chiến. Hắn kéo chăn đắp cho nàng, rồi khép cửa đi sang phòng bên cạnh để bàn việc quân. Ngày 14 tháng 5. Trời quang mây tạnh, Hách Liên Chiến dẫn theo đại quân hung nô, lôi kéo 8 bộ lạc vùng biên giới phía Tây, tiến thẳng về Dự Châu. Mấy ngày trước, hắn từng đối đầu với Tô Trường Sam ở Lương Châu. Tuy Tô Trường Sam tử trận, đại quân Đại Tân cũng bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng hung nô cũng tổn thất không nhỏ. Hơn 1 vạn quân tinh nhuệ đã bỏ mạng, tiến vào Kinh Châu. Quan phụ mẫu nơi này là một kẻ nhu nhược, binh lính đóng ở đây càng không đáng nói, là một đám ô hợp không chịu nổi một đòn, đánh vài trận đã đầu hàng. Đại quân hung nô hầu như không mất chút công sức nào đã chiếm được Kinh Châu. Điều đó khiến Hách Liên Chiến và binh sĩ thêm phần tự tin. Đại Tân đã trải qua hơn 100 năm thái bình, tuy tổ tiên từng là dân tộc Kỵ Mã, nhưng sống trong an nhàn hưởng lạc quá lâu, họ đã trở thành những con cừu khoác lốt sói rồi. Kinh Châu là vậy, Dự Châu cũng không thể khá hơn bao nhiêu. Dù Lý Cẩm Dạ mang theo 10 vạn đại quân tới thì đã sao? Binh sĩ Đại Tân chẳng khác nào bọn nhũn chân, có kẻ thậm chí còn không cầm nổi đại đao. Tuy nhiên, chiến thắng không khiến Hách Liên Chiến mở mắt. Khi còn cách Dự Châu 200 dặm, hắn hạ lệnh đại quân dừng lại nghỉ ngơi, đồng thời phái trinh sát đi dò đường, bản thân thì cùng các đại tướng bàn kế đánh thành. Bởi hắn biết Lý Cẩm Dạ đã tới Dự Châu trước hắn 2 ngày, phía trước nhất định có vô số tầng tầng lớp lớp phòng tuyến chờ sẵn. Hách Liên Chiến chỉ vừa ngoài 20, là hùng tài kiệt xuất khó gặp trên thảo nguyên, đã từng mai danh ẩn tích trong hoàng thành Đại Tân. Đường đường là một đại thiền vu mà phải như chó hoang, lặng lẽ quan sát từng cử động của triều đình và dân chúng Đại Tân. Sau đó, hắn âm thầm trở lại hung nô, mài giũa ý chí như sói, lên từng bước kế hoạch, diễn tập từng đợt tấn công giả định vào Đại Tân. Suốt 3 năm, hắn huấn luyện 5 vạn quân thành những dã thú khát máu, nuôi chiến mã khỏe mạnh chưa từng thấy. Nhắm tới cảnh sơn hà mỹ lệ toàn cõi Trung Nguyên, và người phụ nữ duy nhất từng khiến hắn nếm trải thất bại, Cao Ngọc Uyên. Thực ra, từ khi Hách Liên Chiến còn cách Dự Châu 400 dặm, Lý Cẩm Dạ đã nhận được tin. Hắn liếc nhìn Tạ Dịch Vi, lạnh nhạt hỏi, Tam gia, nếu là ngươi thì sẽ làm gì? Tạ Dịch Vi đan hai tay vào nhau, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch. Nghỉ ngơi, phái trinh sát thăm dò, dựa vào tin tình báo mà lập kế hoạch công thành, khi nào thì tấn công. Nếu là ta sẽ chọn sau 3 ngày. Tại sao là 3 ngày? 3 ngày là thời gian đủ để khôi phục thể lực tốt nhất. Nhưng nếu để lâu hơn, binh sĩ sẽ bắt đầu bồn chồn, mất kiên nhẫn, vậy nên 3 ngày là giới hạn. Lý Cẩm Dạ ngẩng đầu, truyền lệnh xuống, 3 ngày nữa quân Hung Nô sẽ công thành. 3 quân tướng lĩnh chuẩn bị tác chiến. Lý Cẩm Vân nhíu mày, vội vàng nói, Hoàng huynh, liệu 3 ngày ấy có chắc chắn không? Nhỡ hắn đến sớm thì sao? Lý Cẩm Dạ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt khiến Lý Cẩm Vân lạnh sống lưng. Ta tin vào trực giác của Tam gia. Đệ đi nghỉ đi, ta còn chuyện muốn bàn với hắn. Lý Cẩm Vân mấp máy môi, cuối cùng nuốt hết lời lo lắng vào trong. Hắn vừa rời đi, căn phòng lập tức trở nên trống trải. Lý Cẩm Dạ nhấc ấm trà rót 2 chén, đưa 1 chén cho Tạ Dịch Vi. Đã nghĩ xong cách đánh trận này chưa? Tạ Dịch Vi nhấp ngụm trà, thong thả đáp, nghĩ xong rồi, ngài muốn nghe không? Nói đi. 1 chén trà uống cạn, Tạ Dịch Vi cũng vừa dứt lời, Lý Cẩm Dạ không kìm được mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nghĩ ra kế sách này từ khi nào? Mất bao nhiêu ngày? Tạ Dịch Phi cúi đầu. Từ lúc tin hắn mất truyền đến, ta đã bắt đầu suy nghĩ. Khi đến thành Dự Châu, nhìn thấy toàn cảnh thành này thì ta mới nghĩ ra cách ấy. Hắn ngừng lại chốc lát, nói từng chữ từng lời. Chỉ khi suy nghĩ những điều này, ta mới không nghĩ đến hắn. Tim Lý Cẩm Dạ như bị ai đó đâm mạnh 1 nhát. Người này chỉ mặc 1 chiếc trường sam đơn giản, lưng gầy vai mảnh, bộ áo khoác trên người hắn như đang treo lơ lửng. Khí chất thư sinh ôn hòa từng thấm vào tận xương tủy bỗng tan biến sạch sẽ. Má hóp lại, mắt trầm xuống, lộ ra khí thế lạnh lùng sắc bén đến mức không thể diễn tả. Giống hệt một tử sĩ vừa rút đao. Tam gia, Lý Cẩm Dạ không kiềm được mà dịu giọng. Đời này hắn có được tấm chân tình của ngươi, vậy là đủ rồi. Tạ Dịch Phi không nói, chỉ cười nhạt 1 tiếng, gương mặt hắn chìm trong bóng tối, tựa như một bức tượng đá vô cảm. 2 người cùng im lặng rất lâu, mãi sau, Tạ Dịch Phi mới nói, hắn thì đủ rồi, còn ta, vẫn chưa đủ. Nghe câu ấy, Lý Cẩm Dạ chỉ thấy chân mày càng trau chặt hơn. Cuối cùng không tìm ra lời nào để đáp lại. 3 ngày, không dài cũng chẳng ngắn, nhưng rồi cuối cùng cũng tới. Ngày 17 tháng 5, Hách Liên Chiến sau khi đẩy lui 1 đợt tập kích cách 100 dặm. Cuối cùng đã đưa quân áp sát thành. Giờ ngọ, trận công thành chính thức bắt đầu. Thành Dự Châu, một tòa thành từng trải qua bao năm gió sương, bắt đầu hứng chịu đợt tàn sát đẫm máu đầu tiên đến từ một dân tộc du mục nơi xa xôi. Chỉ nửa canh giờ sau, cửa nam đã bị phá dễ dàng. Hách Liên Chiến ngẩn người, nhưng ngay sau đó, tiếng hò reo vang trời của binh sĩ khiến đầu hắn choáng váng. Tiếng hò reo ấy không phải không có lý. Tình cảnh này giống hệt như ở Kinh Châu. Trong thành Dự Châu lúc này, có vô số đàn ông chờ họ giết, vô số phụ nữ chờ bị cưỡng hát, đại thiền vu. Vào thành đi, vào thành, vào thành, một tên Hung Nô nôn nóng không đợi lệnh, thúc ngựa lao lên trước, miệng hét vang, ha ha ha, lão tử phải cưỡng hát, nữ nhân đẹp nhất thành Dự Châu. Ngay sau đó, đại quân Hung Nô như thủy triều tràn vào. Điều khiến chúng bất ngờ là, dọc đường không thấy một bóng dân thường nào, thành trống vắng, tĩnh lặng đến rợn người. Hách Liên Chiến lập tức phất tay, thuộc hạ đã chia nhau đi kiểm tra dân cư trong thành. Nhưng, không tìm được gì, trong lòng Hách Liên Chiến dâng lên linh cảm chẳng lành, bất giác hối hận vì đã mạo tiến. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng trống trận, từng hồi một. Càng lúc càng dồn dập, Hách Liên Chiến hét lớn, không ổn, nhưng đã muộn, quân Đại Tân từ ngoài thành đã giết ngược trở vào. Đây là kế sách mà Tạ Dịch Phi đã nghĩ ra suốt bao đêm trắng sau cái chết của người kia. mời ngươi vào dọ. Hách Liên Chiến cảm giác tóc gáy dựng đứng, gào lên, mau, rút ra từ các cổng thành, rời khỏi đây, mau lên, cách Trương.